Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Thiên Sơn Tiếng Vọng. Nhớ mãi không quên, nàng, vốn là phàm nhân, cũng không có khả năng tu hành, nhưng lại dựa vào tự thân tài hoa, vì nhân tộc đem Thự Quang Chi Dương cuối cùng một khâu bổ sung hoàn chỉnh, để cho nhân tộc từ đó về sau có tự thân tộc quần chí bảo. Đây là đại thánh, nhưng lại bị ẩn nấp trong lịch sử nhân tộc, người biết ít ỏi không có mấy, hết thảy hào quang đều rơi vào trên người phu quân. Nàng, quý phi hoàng hậu, quần hiếu lưỡng tử, vốn một lòng chỉ vì phu quân, phân quân yêu, tư quân lự, vì con nối dõi vì phu quân, có thể trả giá tất cả, tâm không tạp niệm. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục con nối dõi tách rời. Bản thân muốn bị phu quân tàn nhẫn diệt sát. Hết thảy, chỉ là phu quân vì trở thành thần, muốn tuyệt tình, nàng không biết mình sai ở chỗ nào, cũng không rõ vì sao con đường của mình lại như thế. Vì thế bi thương, nương theo nửa đời trước của nàng, bất lực, khắc vào trong linh hồn của nàng. Nàng từng quỳ gối dưới bầu trời, khẩn cầu thánh địa, nhưng thánh địa không có trả lời. Nàng từng cúng bái tại công hầu trước, xin giúp đỡ vận mệnh, nhưng công hầu vẫn trầm mặc. Nàng từng khóc, từng phẫn nộ, từng bi thương, từng trầm mặc, cho đến tại nàng sinh mệnh tuyệt vọng nhất thời khắc, tại cái kia hoàng hôn bên trong, tại trong hoàng cung. Nàng tại trước khi chết suy yếu nhìn chấp kiếm đại đế pho tượng, chảy xuống cuối cùng một giọt nước mắt, nước mắt kia theo gương mặt của nàng, nhỏ xuống mặt đất một khắc, nàng nghe được giọt nước vỡ vụn thanh âm, nghe đến một tiếng thở dài quanh quẩn vận mệnh, nhân tộc, không nên như vậy, hài tử, là nhân tộc có lỗi với ngươi. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái đời này khó quên già nua thân ảnh. Từ bên người nàng đi qua, ở phía sau nàng, hướng nàng bi thương ngọn nguồn, hạ xuống một kiếm này, phá vỡ vận mệnh, thay đổi tất cả, đại đế, như phụ thân, nữ đế thì thào, tại nàng sinh mệnh u ám nhất thời khắc, là chấp kiếm đại đế, đem nàng cứu vớt, tại nàng sinh mệnh bi ai nhất thời điểm, là chấp kiếm đại đế, cho nàng hy vọng. Tại nàng đối với nhân sinh ý nghĩa mê mang bên trong, cũng là chấp kiếm đại đế, đem tu vi cho nàng, cũng đem nhân tộc cho nàng. Vì thế, nàng hóa thân thành huyền chiến, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, càng tại đại đế cuối cùng thủ hộ bên trong, tháo xuống mặt nạ, thành tựu thần linh, vì nhân tộc vạn cổ duy nhất nữ đế, nhưng thủ hộ nhân tộc vốn không phải nguyện của ta, đây là nguyện vọng cả đời của đại đế ngài, cho nên chuyện này cũng thành nguyện vọng của ta. Nữ đế nhìn pho tượng, đáy lòng thì thào, trong mắt tưởng niệm chi ý càng ngày càng nồng đậm, lộ ra kiên quyết. Nàng muốn sống lại đại đế như phụ thân. Năm đó là ngài đem ta theo trong tuyệt vọng cứu ra, hôm nay ta muốn giúp ngài từ trong trừ vong trở về. Nữ đế trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, tại ma vũ rung động bên trong, tại cổ hoàng tinh oanh minh bên trong, tại nhị nghiêu không thể tưởng tượng nổi mục quang dưới, tại hứa thanh trong sự kích động, nàng tiến về phía trước một bước bước đi, đứng tại thiên địa chi gian, chấm vi nhân hoàng, tập hợp vọng cổ vạn vạn nhân tộc vận mệnh tại một thân. Giờ phút này tại đây, nữ đế ánh mắt giống như có thể xuyên thấu phiến thế giới này, rơi về phía vọng cổ, rơi về phía nhân tộc, triệu nhân tộc vạn dân tâm bên trong, đối với chấp kiếm đại đế ký ức, thành đại đế nhân hồn. Lời nói vừa ra, như thiên lôi bộc phát, nổ tung trên lãnh thổ nhân tộc, quanh quẩn trong đầu mỗi một nhân tộc, đem nhân tộc hoàng đô đại vực cùng với bát phương chi vực bên trong, tất cả nhân tộc ký ức bốc lên, cùng này cực hạn gợn sóng bên trong, về chấp kiếm đại đế ký ức, toàn bộ hiện ra, chỉ cần có người nhớ, như vậy sẽ có khả năng trở về. Mà liên quan tới chấp kiếm đại đế ký ức, người nào có thể quên? Là hắn, sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi, lựa chọn lưu lại, bảo vệ nhân tộc, để nhân tộc không bị dị tộc xâm chiếm. Là hắn, tại vô số lần thủ hộ nhân tộc chi chiến bên trong. Tại bản thể chết trận, chỉ có phân thân sừng sững dưới tình huống, như cũ vì nhân tộc trảm thần linh, khai thái bình, vô số lần sinh tử chỉ chiến, chấn nhiếp bát phương, cho dù là những năm cuối cùng, cũng vẫn giữ lại một kiếm chi lực, để cho dị tộc vô cùng kiêng kỵ. Có thể nói nếu không có hắn, nhân tộc đã sớm diệt tộc. Cả đời của hắn, nương theo huyết vũ, cũng là sau khi Huyền U rời đi. Lịch sử nhân tộc, dạng này đại đế, không người có thể quên. Mà giờ phút này, về hắn ký ức, thành điểm điểm tĩnh quang, từ mỗi một nhân tộc trong đầu hiện lên, phiêu thăng, tại nát phương hướng ma vũ thánh địa, hướng về quả trái cây kia hội tụ mà đến. Cuối cùng, ở Hứa Thanh trong đầu chấp kiếm đại đế ký ức cũng thành tỉnh quang đưa ra về sau. Này vô số tỉnh điểm, thành một luồng nhân hồn của đại đế, dung nhập vào trong pho tượng. Đại đế cuộc đời này, thủ hộ tộc quần, thủ hộ cương thổ, hôm nay triệu ta nhân tộc các vực sơn hà cương thổ chi linh, thành đại đế địa hồn. Nữ đế thanh âm như pháp lệnh, oanh minh tại vọng cổ đại lục bên trong, tất cả nhân tộc cương thổ, vì thế sơn phong tại trấn, giang hà tại run, tất cả bùn đất, tất cả kiến trúc toàn bộ đều tại oanh minh. Trời có linh, đất tự nhiên cũng có linh. Linh này, giờ phút này bị đánh thức, hóa thành tinh điểm, bay lên không trung, thành vọng cổ kỳ cảnh. Ở ma vũ thánh địa vô số tu sĩ hoảng sợ bên trong. Ở nhân tộc tu sĩ dưới kích động, dung nhập trái cây bên trong, dung nhập đại đế pho tượng bên trong. Hồn có ba, nhân địa thiên, triệu nhân tộc từ đông thắng tới nay, trải qua vạn vạn năm phập phồng, tại chẫm đăng cơ thời khắc thành đỉnh phong chi vận, hóa đại đế thiên hồn. Lời vừa nói ra, vọng cổ nhân tộc thiên địa oanh minh, nhân tộc khí vận bốc lên, xông thẳng lên trời cao, không nhìn ma vũ chúng tu ngăn trở, không nhìn hết thảy bích chướng trở ngại, mang theo kiên quyết, mang theo bá đạo, mang theo bản thân nặng nề, xông vào đạo quả, xông vào trong pho tượng chấp kiếm đại đế. Pho tượng chấn động, giờ phút này, ký ức tộc quần là nhân hồn, cương thổ sơn hà là địa hồn, vạn thế khí vận là thiên hồn, tam hồn, tề, trận này phục sinh, là nữ đế sự tình, cũng là toàn bộ nhân tộc sự tình, trừ cái đó ra, vẫn là nhân hoàng sự tình. Hồn có ba, phách có bảy, nữ đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cổ hoàng tinh bên trên, khoanh chân đả tọa năm vị lịch đại nhân hoàng. Nhìn lại một khắc, năm vị này cũng đồng thời mở mắt, cùng nữ đế ngóng nhìn. Người bình thường khó thành đế phách, đại đế cả đời vì nhân tộc, như vậy ta nhân tộc ký ức sơn hà khí vận tố tam hồn, lịch đại nhân hoàng tố hắn phách, nhất phách thiên trùng, lấy chẫm chi quá khứ thành đệ nhất phách. Nữ đế bỗng nhiên mở miệng, tay phải giơ lên chém mạnh lên người mình. Dưới một chém này, thân thể của nàng rõ ràng hư ảo một chút, đem quá khứ chém xuống, thành đệ nhất phách, dùng đại đế trong pho tượng, nhị phách linh tuệ, kính vân nhân hoàng, trên cổ hoàng tinh, kính vân nhân hoàng thân thể xông lên, hóa thành u mang, dung nhập đại đế pho tượng, tam phách vi khí, đạo thế nhân hoàng, đạo thế đứng dậy, dưới một bước, đi vào pho tượng, tứ phách vi lực, đông thắng nhân hoàng, đông thắng trên người thần uy ngút trời, hóa phách mà đi, ngũ phách trung khu, lấy chẫm chi tương lai tôi cũ. Nữ đế càng kiên quyết, chém quá khứ sau đó lại chém tương lai, lấy chính mình vô hạn tương lai thành đại đế trung khu chi phách. Lục phách vi tinh, thánh thiên nhân hoàng, thánh thiên nhắm mắt, hóa thành bạch quang, vì đại đế phách nguyên, thất phách vi anh, huyền chiến nhân hoàng, huyền chiến ngẩng đầu, sâu trong mắt lại có chút áy náy, chậm rãi đứng dậy, tam nguyện thành phách thứ bảy, lúc này, tam hồn tề, thất phách toàn, pho tượng đại đế oanh minh, thế giới oanh minh, ma vũ thánh địa oanh minh, mà xa xa ma vũ đại đế, mắt thấy đây hết thảy, đáy lòng đã đoán được bước tiếp theo, sắc mặt biến hóa, thần sắc bi thương, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lui về phía sau, lựa chọn Na-di xuất đạo quả chi giới. Ở bên ngoài, hắn thở dài một tiếng, biết được vô lực xoay chuyển thiên địa, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, cuốn lấy một ít dòng chính, rời xa thánh địa, tại hắn thối lui một khắc, đứng ở đạo quả trong thiên địa nữ đế, thần sắc nổi lên lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía toàn bộ ma vũ thánh địa. Tay phải nâng lên, chấm không cho phép thất bại, mà đạo quả này đã héo rũ, cho nên, lấy ma vũ thánh địa chúng sinh, hiến tế, thành này vạn diệu uẩn sinh đạo quả chi dinh dưỡng. Nữ đế lời nói như thiên âm, tại đạo quả thế giới bên trong quanh quẩn, xuyên thấu đi ra ngoài, tại toàn bộ ma vũ thánh địa bên trong bộc phát, cùng nhau bộc phát, còn có trước đây nữ đế chỗ thứ 10 chúa tể sơn. Ngọn núi này, rút đi hết thảy ẩn nấp, thành một tòa thần sơn đem một đạo thần thuật bị nữ đế lưu lại nơi này ẩn dưỡng hồi lâu. Chợt mở ra, thần thuật này, lột bỏ khái niệm về đêm, khiến ánh sáng trở thành toàn bộ, như một đạo thự quang, tại ma vũ thánh địa tỏa ra, ánh sáng đi qua, vặn vẹo, mơ hồ, kêu rên, trong nháy mắt trở thành toàn bộ, đem nơi này, như hóa thần vực, dưới tình huống ma vũ đại đế lựa chọn rời đi, chúng sinh ma vũ đối mặt hạo kiếp này không thể ngăn cản. Thần đài đỉnh phong trước mặt, dưới đại đế, như con kiến hôi, trong chớp mắt này, ánh sáng lấp lánh bên trong ma vũ thánh địa, như một ngôi sao mới bộc phát, hấp dẫn ánh mắt vọng cổ chúng sinh. Đồng thời, nữ đế thần đài đỉnh phong lực lượng, cũng vào giờ khắc này không hề giữ lại toàn diện bốc lên, tràn vào chỗ đạo quả bên trong, thay thế mạch lạc, thay thế tuần hoàn, thành một cỗ cực hạn hấp thu lực ầm ầm khuếch tán, bao phủ toàn bộ ma vũ thánh địa, hấp thu tất cả sinh mệnh, hấp thu tất cả linh hồn, hấp thu tất cả máu thịt, vô số tu sĩ ma vũ đại đế vứt bỏ. Thần đài chi quang dưới, trong khoảnh khắc hình thần câu diệt, thành huyết nhục bùn nhão vô cùng, bị hấp lực tản ra của đạo quả dẫn dắt, dung nhập vào bên trong, theo càng ngày càng nhiều huyết nhục hội tụ, theo toàn bộ ma vũ thánh địa hạo kiếp kéo dài, cái kia mai đạo quả cũng từ héo rũ trạng thái thay đổi, dần dần có sáng bóng, dần dần no đủ, thủ đoạn như thế, có thể thấy được thiết huyết của nữ đế, mà nữ đế không có bất kỳ do dự, giơ tay chỉ, đem đạo quả này cùng đại đế pho tượng tương liên, trong miệng truyền ra nỉ non thanh âm, vạn diệu uẩn sinh, lời nói vừa ra, cái này hấp thu vô số huyết nhục biến no đủ đạo quả, đột nhiên chấn động, dâng lên vô số phù văn ấn ký, lẫn nhau vờn quanh vận chuyển, như mở ra luân hồi chi môn, như mở ra sinh tử chi lộ, thiên địa biến sắc, hư không oanh minh, sau đó đạo quả này mắt thường có thể thấy được lần nữa héo rũ. Bên trong chất dinh dưỡng, trong chớp mắt này toàn bộ hướng về đại đế pho tượng tràn vào. Trong pho tượng này, hiện giờ đã có 3 hồn 7 phách, sinh mệnh dường như đang chuẩn bị, mà chất dinh dưỡng đến, khiến cho nó đã xảy ra biến hóa huyền diệu, chỉ thấy thân bùn của pho tượng, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, dần dần muốn thành thân thể máu thịt, đồng ngầm một cỗ hồi phục chi ý, bên trong bộc phát, mà chấp kiếm đại đế kia để cho người quen thuộc khí tức. xuất hiện, khí tức này càng ngày càng mạnh, phá tan đạo quả thế giới, phá tan ma vũ thánh địa, tại vọng cổ đại lục bên trong, rung động tất cả, hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ. Nữ đế kích động, Hứa Thanh cũng kích động, nhưng ngay tại vô số ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, pho tượng kia bỗng nhiên chấn động, cái này kéo lên tới tuyệt đỉnh khí tức, lại xuất hiện bất ổn, bắt đầu sụp đổi, không. Nữ đế trong mắt sát na xích hồng. Hết chương.